vị tỳ khưu này không phải là người nói đúng pháp, vị tỳ khưu này không phải là người nói đúng luật. Các đại đức chớ có thích ý về việc chia rẽ hội chúng. Các đại đức hãy hòa nhập cùng hội chúng, vì hội chúng hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ, chung một nguyên tắc, thì sống được an lạc. Và khi được các tỳ khưu nói như vậy, mà các vị tỳ khưu ấy vẫn chấp giữ y như thế, thì các vị tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu nhắc nhở đến lần thứ ba để dứt bỏ việc ấy. Nếu được nhắc nhở đến lần thứ ba mà dứt bỏ việc ấy, như thế việc này là tốt đẹp. Nếu không dứt bỏ thì phạm tội Sangha Dissesa, tăng tàn. 603. Của chính vị ấy là của chính vị tỳ khưu chia rẽ hội chúng. Các tỳ khưu là, các vị tỳ khưu khác là, những kẻ ủng hộ. Vị chia rẽ hội chúng có quan điểm gì, có điều mong mỏi gì, có sự thích ý gì, thì các vị ấy cũng có quan điểm ấy, có điều mong mỏi ấy, có sự thích thú ấy. Những kẻ tuyên bố ly khai là những vị đứng trong phe, trong nhóm của vị ấy. Một vị hoặc hai vị hoặc ba vị là một vị hoặc hai vị hoặc ba vị, và các vị ấy nói như vậy. Các đại đức chớ có nói bất cứ điều gì về vị tỳ khưu này. Vị tỳ khưu này là người nói đúng pháp. Vị tỳ khưu này là người nói đúng luật. Vị tỳ khưu này nắm được rồi phát biểu về ước muốn và điều thích ý của chúng tôi. Vị ấy hiểu và nói cho chúng tôi. Hơn nữa, điều ấy hợp ý chúng tôi. 604. Các vị tỳ khưu ấy. Các vị tỳ khưu là những kẻ ủng hộ. Bởi các tỳ khưu là bởi các vị tỳ khưu khác. Các vị nào thấy, các vị nào nghe, các vị ấy nên nói rằng, các đại đức chớ có nói như thế, vị tỳ khưu này không phải là người nói đúng pháp, vị tỳ khưu này không phải là người nói đúng luật. Các đại đức chớ có thích ý về việc chia rẽ hội chúng. Các đại đức hãy hòa nhập cùng hội chúng, vì hội chúng hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ, chung một nguyên tắc, thì sống được an lạc. Nên được nói đến lần thứ nhì, nên được nói đến lần thứ ba. Nếu các vị ấy dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp. Nếu không dứt bỏ, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Các vị sau khi nghe mà không nói, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Các vị tỳ khưu ấy nên được kéo đến giữa hội chúng và nên được nói rằng, các đại đức chớ có nói như thế. Vị tỳ khưu này không phải là người nói đúng pháp. Vị tỳ khưu này không phải là người nói đúng luật. Các đại đức chớ có thích ý về việc chia rẽ hội chúng. Các đại đức hãy hòa nhập cùng hội chúng, vì hội chúng hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ, chung một nguyên tắc, thì sống được an lạc. Nên được nói đến lần thứ nhì, nên được nói đến lần thứ ba. Nếu các vị ấy dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp. Nếu không dứt bỏ, thì phạm tội Dukkata, tác ác. 605. Các vị tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu nhắc nhở. Và này các tỳ khưu nên được nhắc nhở như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu tên như vậy và tên như vậy là những kẻ ủng hộ của tỳ khưu tên như vậy đang ra sức chia rẽ hội chúng, tức là những kẻ tuyên bố ly khai. Các vị ấy không dứt bỏ sự việc ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên nhắc nhở các tỳ khưu tên như vậy và tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu tên như vậy và tên như vậy là những kẻ ủng hộ của tỳ khưu tên như vậy đang ra sức chia rẽ hội chúng, tức là những kẻ tuyên bố ly khai. Các vị ấy không dứt bỏ sự việc ấy. Hội chúng nhắc nhở các tỳ khưu tên như vậy và tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy. Đại đức nào đồng ý việc nhắc nhở các tỳ khưu tên như vậy